Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Aokiji cùng đích. Vốn là hắn liền từng tại Hải quân bản bộ thấy tận mắt Aokiji. Chẳng qua là hắn lúc ấy thân phận quá thấp, tự nhiên không thể nào cùng Aokiji chính diện tiếp xúc, chỉ là xa xa nhìn qua liếc mắt. Cái này lần đột nhiên thấy cái kia có chút quen thuộc bóng lưng, để cho đích không thể chắc chắn. Cho đến đích nhìn thấy Aokiji tại trong nháy mắt liền đem toàn bộ còn đang cháy 16 chi bộ cho đông lại, mà còn tại tắt lửa đồng thời lại còn chiếu cố tại ngoài trấn nhỏ đám người không có ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên hắn phồng lên sở hữu dũng khí đi tới Aokiji trước mặt, ngăn lại hắn đi đường. Thì ra là như vậy. Người lúc trước tại hải quân bản bộ sinh hoạt qua sao? Aokiji lúc này nghe được đích nói nhất thời công khai. Chẳng qua là khi hắn nghe được phụ thân hắn là hôm nay chết trận sĩ quan hải quân lúc, nhìn thêm chút nữa đích trên đầu cái kia nhuộm máu tươi mũ, để cho hắn nhìn đích ánh mắt cũng hòa hoãn lại. Chẳng qua là để cho Aokiji không nghĩ tới sự tình đột nhiên xảy ra. Phốc thông, chỉ thấy đích thoáng cái liền quỳ đang bị đông thành nước đá trên mặt đất, một đầu dập đầu ở trên mặt băng, sau đó khóc không thành tiếng nói: ta nhớ ngươi nhận lấy ta làm đồ đệ, ta muốn trở thành người mạnh nhất, muốn giết sạch sở hữu hải tặc. Nếu như ngươi không thu ta nói, như vậy ta cũng chỉ có thể chết ở trước mặt ngươi. Nói xong, đích liền đem một cây chủy thủ để tại bộ ngực mình. Hơn nữa mũi đao đã cắm vào ngực, từng tia máu tươi theo chủy thủ chảy ra. Đích dùng hắn hành động hướng Aokiji biểu đạt hắn quyết tâm. Cái gì? Thu ngươi làm đồ đệ? Vậy làm sao? Đột nhiên nghe được câu này, Aokiji phản ứng rất lớn, theo bản năng muốn cự tuyệt. Chẳng qua là nhìn hắn đích lúc này quyết tuyệt thái độ cùng tích ở trên mặt băng huyết tích, để cho hắn ngừng cần phải bật thốt lên nói. Hắn không khỏi ngưng thần nghiêm túc đi tới đích trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ ở trên mặt băng đích. Vốn là vóc người cao đại thanh trĩ lúc này đứng ở đích giống như một cái cự nhân đối mặt một cái phổ thông nhân loại đứa trẻ một dạng. Aokiji cúi người xuống đem đích trên đầu mang hải quân mũ lấy xuống, sau đó cầm ở trên tay tinh tế học hỏi, còn dùng tay va chạm thoáng cái phía trên vết máu, sau đó lại đem mũ trả lại cho đích, lần nữa đeo lên trên đầu của hắn. Cái này mũ, là phụ thân ta, hắn trước khi chết còn mang. Aokiji còn không có hỏi xong, đích liền tỷ lệ trước trả lời. Nói thời điểm con mắt trực lăng lăng nhìn Aokiji, không để ý chính mình còn đang chảy máu ngực. A lạp lạp lạp, hiện tại người trẻ tuổi thật là không đáng yêu a. Aokiji cau mày nhìn sắc mặt kiên nghị đích, không khỏi cảm giác có chút nhức đầu. Giờ phút này ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn một cái đường đường hải quân bản bộ đại tướng lúc này lại bị một cái tuổi gần 13-4 tuổi thiếu niên cho uy hiếp. Nhắc tới, thiếu niên này cùng cái này thành trấn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, Aokiji mình cũng nhiều ít phải có điểm trách nhiệm. Bởi vì hắn cảm thấy nếu nhận được muốn bắt lấy Mạc Ly nhiệm vụ, như vậy thì phải kịp thời hoàn thành. Nhưng là bây giờ ngược lại để cho Mạc Ly băng hải tặc tại Đông Hải làm tấn công 16 chi bộ việc lớn, Aokiji cảm thấy những thứ này đều là hắn sai, đều là bởi vì hắn bắt bất lợi mới để cho Mạc Ly băng hải tặc đến bây giờ còn tiêu dao đến nay. Cho nên đối với đích yêu cầu, Aokiji quả thực không tiện cự tuyệt. Lại nói cái này gọi đích thiếu niên phụ thân hắn vừa mới hy sinh, hải quân bản thân nên đối với đúng đích tiến hành một chút ủy lạo cùng bồi thường. Chẳng qua là tình huống hiện thật không cho phép Aokiji thu thiếu niên này làm đồ đệ. Đầu tiên Aokiji không có thời gian này. Từ hắn vốn là khách du lịch nhưng bây giờ là đang cố gắng bắt Mạc Ly băng hải tặc, sự tình cũng có thể thấy được hắn bình thường bận rộn trình độ. Điểm thứ hai, hắn không có kia loại có thể dạy đạo người khác năng lực. Cho nên vẫn là không nên ra ngoài lầm người một cái đệ. Cuối cùng, bản thân hắn không có hứng thú. Điểm này trọng yếu nhất. Bất quá nhìn đích kia quyết tuyệt thần tình, Aokiji biết rõ hiện tại không thể trực tiếp cự tuyệt hắn. Nếu không nhưng là thật xảy ra bi kịch. A lạp lạp, cái kia, tóm lại, được rồi. Aokiji nhất thời cảm thấy đặc biệt phiền toái. Ngay sau đó hắn mau mau bổ sung nói, ta có thể đem ngươi mang tới một người khác nơi đó tiếp nhận. Dạy dỗ, đối với dạy dỗ người khác đây không phải là ta điểm mạnh. Người kia mới là chuyên gia. Nhưng là ta, vốn là nghe được Aokiji nguyện ý thu hắn làm đồ đích nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nhưng là đảo mắt liền nghe hắn nói phải đem hắn giao cho một người khác. Cái này có thể nhường cho đích trở nên bối rối. Chẳng lẽ Câu Gia đại tướng là đang dối gạt hắn sao? Yên tâm được, người kia không thể so với ta kém. Làm lão sư ngươi là dư giả. Lại nói thân là đại tướng. Có nhiều chút sự tình luôn là thân bất do kỷ. Nhìn đích ánh mắt, Aokiji liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên liền lại nói một câu tới Andy khắc tâm. Chỉ nói câu nói sau cùng thời điểm. Aokiji thanh âm rất trầm thấp. Thế cho nên đích đều không có nghe rõ. Đích nghe vậy nhất thời nắm chặt quả đấm. Sau đó vui vẻ cười cười. Hắn biết rõ hắn cách báo thù lại tiến một bước. Cái kia, người không rút ra sao? Lưu rất nhiều máu nha. Tại đích còn đang bởi vì Aokiji cho hắn cam kết mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm. Aokiji mang theo hài hước giọng chỉ bộ ngực hắn nói. Thật xin lỗi. A, làm sao bây giờ? Còn đang chảy máu. Cái này thế nào ngừng a? Hắn đem đã cắm vào ngực nửa tấc chỉ thủ cho rút ra. Nhưng là khả năng cắm trúng mạch máu. Máu tươi một mực không ngừng chảy. Đích bất kể là dùng quần áo lấp. Hay là dùng tay xoa cũng không có cách nào. Tại sao có thể như vậy? Thật vất vả đạt được Câu Gia đại tướng cam kết. Thật vất vả có biến cường cơ hội. Chẳng lẽ ta cứ như vậy lên sao? Không cam lòng. Thật thật không cam lòng. Đích nhìn còn đang ra máu vết thương. Hắn đã hoàn toàn không có cách nào. Vào lúc này, Aokiji lắc lư thân thể đi tới. Đi tới đích trước mặt ngồi xuống. Sau đó đem ngón trỏ phải đặt ở bộ ngực hắn trên vết thương. Đích chỉ cảm thấy ngực hơi hơi chợt lạnh. Đã nhìn thấy vết thương của hắn lại bị băng cho đông lại. Hoàn mỹ cầm máu. Ta nói đích tiểu ca. Lần tới có thể không muốn như vậy liều lĩnh được không? Aokiji dùng bất đắc dĩ giọng. Ngươi, Câu Gia tiên sinh. Nếu cùng Aokiji đều quen như vậy. Đích tự nhiên thay đổi đối với. Đúng, Aokiji gọi. Để biểu hiện thân cận. Aokiji không có phản đối. Chẳng qua là dùng năng lực giúp đích dừng xong huyết hậu theo thân đứng lên. Yên tâm được. Ta sẽ cùng phía sau tới hải quân phân phó. Để cho bọn họ đưa ngươi đi hải quân bản bộ. Đến lúc đó tại đem ngươi đưa đến người kia trên tay. Sau khi nói xong, Aokiji liền không muốn ở chỗ này đợi tiếp. Ngay sau đó tại đích còn không có phản ứng thời điểm liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại, chờ, đích lại lần tìm đến lúc đó. Phát hiện Aokiji đã không biết thời điểm đi tới hắn lúc tới trên đường. Cưỡi xe đạp đi. Chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Ngươi, Câu Gia tiên sinh, đích hướng về phía Aokiji bóng lưng la lớn. D, Quy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.